Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Tuyên nghe lời này sắc mặt cau lại, vỗ vai hắn tức giận nói, anh có ý gì chứ? Hà Văn Hạo không nói gì, chỉ cõng Hạ Tuyết đi vào căn nhà nhỏ. Trần lão mỉm cười nhìn đôi vợ chồng ăn ý như thế. Trở về rồi, quả táo có phải ngọt lắm không? Vâng ạ. Hạ Tuyết mỉm cười ôm sọt táo đưa tới trước mặt ông lão. Táo rất ngọt, ra ra ông muốn nếm thử luôn không? À không muốn. Trần lão mỉm cười từ trong phòng bếp bưng ra chút thức ăn chay đặt lên bàn. Ông ăn chay nhiều năm, không biết các cháu có quen không, nhưng người bạn già và cháu gái của ông nói làm tạm được. Các cháu đói bụng rồi, rửa tay chuẩn bị ăn đi. Dạ cảm ơn ra ra. Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo cùng mỉm cười. Rửa tay xong, sau đó cùng Trần lão vây quanh cái bàn nhỏ trong sân. Hạ Tuyết đói không chịu nổi, nhìn tới cái bàn để đậu hũ trúc xào xanh tươi, trộn rau khoai tây, đậu hũ chiên xào ớt xanh, khoai sọ băm tiêu, các món chay đủ loại màu sắc mang theo mùi vị nguyên thủy. Ra ra, cái này người lợi hại quá, thức ăn thơm thế này cháu vừa ngửi mùi thôi đã muốn ăn rồi. Ờ cháu thích là tốt, ngồi ngồi ngồi đi. Trần lão nghe xong vui vẻ nâng bình rượu gạo, nhìn Hàn Văn Hạo niềm nở, nào uống với ông chút rượu nhá. Hàn Văn Hạo nhìn Trần lão do dự một lát, mỉm cười gật đầu, được ạ, cảm ơn Trần ra ra. Ừ tới đây. Trần lão vui vẻ rót đầy rượu gạo, lại nhìn Hạ Tuyết giống như đói bụng mấy chục năm, sới chén cơm lớn, cầm đũa gắp đậu hũ trúc bỏ trong miệng, vừa ăn vừa trừng mắt thực to nhìn ông lão. Miệng nói không rõ. Ra ra, thức ăn ngon quá, đây là món ăn ngon nhất cả đời cháu được ăn đấy ạ. Trần lão vui vẻ cười nhìn Hàn Văn Hạo, vợ cháu khôi hài đấy, bình thường ở chung với cô ấy, nhất định cháu không buồn chán. Hàn Văn Hạo mỉm cười nhìn Trần lão chạm ly, hớp một ngụm rượu, đặt cái ly xuống mỉm cười, cầm đũa lên nói. Bình thường cô ấy ồn ào lắm ạ, nghe tiếng cô ấy phát phiền ạ. Hạ Tuyết hung hăng cắn chai ớt xanh quay đầu trừng mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo gắp khối đậu hũ thả vào trong chén Hạ Tuyết. Từ từ ăn đi, ngàn vạn lần không được ăn như ăn bánh trứng, ăn như vậy ra ra không nuôi nổi cô. Anh... Hạ Tuyết miệng nhai ớt xanh, vừa trừng mắt nhìn người này. Trần lão nhìn hai vợ chồng đấu võ mồm, càng đấu càng thú vị, lão cảm thán. Nhớ năm đấy lúc người bạn già của ông chưa mất, chúng tôi cùng ăn cơm, rất náo nhiệt. Nghe hát khúc ca xưa, vừa ăn vừa cười nói. Hạ Tuyết vừa uống canh vừa nhìn Trần lão. Ra ra, trước kia ông bà cũng nghe hát ạ? Trần lão nói tới chuyện này càng hăng hái. Nhiều chứ, chẳng hạn như Mai Lan, Mà Lan Tôi Yêu Em, có hoa hồng, đêm Thượng Hải, rất nhiều. Đặc biệt ông thích nghe bài Đặng Lệ Quân. Thật đã. Hạ Tuyết vừa uống canh vừa cười, nhìn trong trong mắt Trần lão lúc mỉm cười lộ ánh sáng mất mát hoài niệm quá khứ. Cô nhìn chăm chăm, lập tức để muỗng canh xuống nhìn Trần lão cười. Ra ra, nếu không như vậy đi, cháu hát cho ông nghe một bài, cháu hát dễ nghe lắm. Hà Văn Hạo cau mày quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn cái người không biết xấu hổ này. Thôi, chúng tôi đang ăn cơm đấy, không muốn bị nôn ra đâu. Anh cút đi. Hạ Tuyết trừng mắt liếc hắn, sau đó nhìn Trần lão nhiệt tình cười. Cháu hát cho ông nghe bài Mai Lan có được không? Ờ, tốt, hát cho ông nghe, ông có thưởng. Trần lão mỉm cười để đũa xuống nhìn Hạ Tuyết. Vâng ạ. Hạ Tuyết hắng giọng cầm chiếc đũa gõ vào cái tô, ánh mắt lóe sáng, nụ cười ngọt ngào, giọng hát rất ngọt. Mai Lan tôi yêu em như là hoa lan quyến rũ, tôi mãi mãi yêu em. Vì Mai Lan có hơi thở của em, tôi mãi mãi làm bạn cùng em, đời này kiếp này mãi mãi chung đôi. Trần lão ha ha cất tiếng cười to, vỗ tay theo điệu hát của Hạ Tuyết. Hay, hát rất hay. Hà Văn Hạo bình tĩnh ăn, trên mặt lướt nụ cười, tiếng hát của cô ngọt ngào mang theo loại tình ý triền miên. Trần lão vui vẻ vỗ nhẹ tay Hạ Tuyết, mỉm cười tiếp tục vỗ tay. Rốt cuộc Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết giống như cháu gái ruột của Trần lão, làm nũng hát ca, bộ dáng khôi hài đáng yêu. Hắn không nhịn được cúi đầu nở nụ cười. Mai Lan tôi yêu em như hoa lan quyến rũ. Tiếng hát bay lượn khắp núi rừng, kèm theo khói bếp lượn lờ, vui vẻ biết giường nào. Vui vẻ luôn cùng người chia sẻ, bởi vì tôi vui vẻ, bạn vui vẻ, chúng ta chia sẻ niềm vui. Tiếng hát tiếp tục lượn quanh núi rừng cho đến lúc hoàng hôn. Không biết qua bao lâu bầu trời sụp tối, bắt đầu đốt đèn sao. Trăng sáng treo trên cao, sương mù xuống dần, không khí lạnh tràn tới. Hạ Tuyết cầm quả táo, vừa gặm vừa nói chuyện phiếm cùng Trần gia. Sau đó chờ Hà Văn Hạo tắm rửa đi ra ngoài. Cô mong đợi xem hắn từ một quý ông tao nhã biến thành một nông dân. Một lát sau quả thật từ phòng tắm, Hà Văn Hạo mặc bộ áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen đi ra. Nhìn Hạ Tuyết xẹt qua chút hài lòng. Hạ Tuyết hung hăng khẽ cắn quả táo, sắc mặt tối sầm, chỉ bộ quần áo Hàn Văn Hạo. Ra ra, tại sao quần áo của anh ấy mới vậy? À, đây là của cháu trai ông. Lúc chưa kết hôn với cháu dâu, tới đây ở một buổi tối, tắm rửa thay đồ, thực là vừa người đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.